đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, làm sư tôn sao có thể bạc đãi đệ tử, lần này thu đệ tử ban thưởng hết thảy cho 3 cái cẩm nang. Mà thành tựu hoàn thành ban thưởng là một cái hắc sắc ma phương cùng một cái tông môn phù thạch. Có thể chế tạo một tòa tông môn, đặc thù đạo cụ, phong thiên ma phương, cái này thành tựu ban thưởng có chút không tầm thường. Tại chạm đến cái này phong thiên ma phương một khắc này, Trần Lương Sư liền biết được nó toàn bộ phương pháp sử dụng. So với tổ kim dưỡng kiếm hộp cùng còn không cách nào sử dụng toàn bộ lực lượng vấn kiếm mà nói. Nó đơn giản chính là một kiện siêu cấp thần khí, có thể dùng để tìm địch cùng ngăn địch, tuyệt đối là cái bảo bối tốt. Sau đó liền 3 cái cẩm nang, một cái màu đỏ, 2 cái màu trắng. Đầu tiên mở ra cái thứ nhất màu đỏ cẩm nang một sợi dây. Ông, một vệt kim quang từ đó lấp lánh mà ra. Khởi đầu tốt đẹp, thu hoạch được công pháp. Thần đạo minh ngã tâm kinh lại là cái kim sắc công pháp. Phải biết đây chính là Trần Lương Sư cái thứ nhất mở ra kim sắc phẩm chất công pháp. Trần Lương Sư trực tiếp đưa nó ném cho hệ thống nghiên tập. Tại nghiên tập hoàn tất về sau, Trần Lương Sư liền phát hiện môn công pháp này có chút kinh người. Phẩm chất hoàn toàn chính xác cao hơn cái khác tất cả công pháp. Chỉ so với hắn, Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển kém hơn một tuyến. Cáo đang tiến hành công pháp thống hợp. Trần Lương Sư hỏi, công pháp thống hợp là có cuối đi. Đáp đúng vậy, quả là thế. Mọi loại đạo pháp đến cực hạn bất quá đều là trăm sông đổ về một biển thôi. Chỉ bất quá có thể làm cho người đi đến cực hạn công pháp là không thể nào tồn tại. Chỉ có dựa vào mình từng bước một thực tiễn mở đất đường. Dựa vào công pháp liền muốn đi đến đỉnh cao nhất. Đó thật là có chút người si nói mộng. Chẳng qua hiện nay Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển cấp độ thật sự là quá cao. Đến mức vì đem bộ này đạo pháp truyền xuống, Trần Lương Sư đã đang vì đó phân chia thiên chương. Đến thống hợp hoàn thành còn cần một chút thời gian. Trần Lương Sư lập tức mở ra kế tiếp màu trắng cẩm nang. Phổ phổ thông thông một đống vật liệu. Sau đó lại mở ra xuống một cái màu trắng cẩm nang. Thu hoạch được đạo cụ. Huyền giai phôi thai. Trần Lương Sư mở to hai mắt. Cái này thế mà đều không có phát kim quang. Đây chính là cái bảo bối tốt a. Cái gọi là linh bảo phôi thai đã là nửa thành phẩm. Mà cái này thế mà còn là huyền giai. Vừa vặn có thể dùng hệ thống luyện khí đỉnh đến luyện chế cái linh bảo. Cho đến trước mắt hắn đạt được không ít người chữ vật túi. Hoàng giai linh bảo cũng không phải ít. Nhưng huyền giai linh bảo cũng chỉ có 2 cái. Ngoại trừ kim tuyền thần luân bên ngoài còn có một cái trời ngự phong áo. Là từ kia áo đỏ đại hán trên thân đoạt tới huyền giai linh bảo. 2 thứ đồ này, Trần Lương Sư đã quyết định tốt cho người nào. Thế là Trần Lương Sư luyện chế ra một kiện huyền giai cấp độ kiếm. Lại đem còn lại 2 kiện huyền giai linh bảo lại tế luyện xóa đi khí tức. Mà ngày đó ngự phong áo cũng bị hắn cải biến ngoại hình. Hiện tại đổi tên là Thiên Ngự Tử Y. Một ngày này sáng sớm, Trần Lương Sư đợi 3 người đệ tử sau khi tỉnh lại liền nói ra. Lúc đầu muốn đợi Tiểu Man đưa thân thượng tam phẩm lúc lại cùng nhau tặng cho các ngươi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, sớm đi cho các ngươi cũng không sao. Hạ Tiểu Man nháy nháy mắt, tò mò hỏi, sư tôn, là cái gì a? Cho các ngươi 3 cái lễ vật. Trần Lương Sư cong ngón búng ra, 3 đạo lưu quang trôi giạt đến 3 người trước mặt. Kim Tuyền Thần Luân cho Diệp Tiêu Tiêu, Thiên Ngự Tử Y cho Thu Bạch Lộ, mà chính Trần Lương Sư luyện tạo kiếm liền cho Hạ Tiểu Man. Đa tạ sư tôn. Hạ Tiểu Man bưng lấy cái kia thanh ngân bạch trường kiếm lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt kinh hỉ. Nàng cười hì hì nói ra, vừa vặn đệ tử kiếm cũng xấu không sai biệt lắm. Kiếm của nàng bất quá là hơi kiên cố chút phàm. Phẩm chi kiếm, tại kinh lịch mấy lần chiến đấu sau cũng đã không chịu nổi áp lực hư hại. Lúc đầu nàng còn tại buồn rầu chuyện này. Trần Lương Sư cười nói, người thích liền tốt, thích lắm. Sư tôn, thanh kiếm này có danh tự sao? Không có, người lấy đi. Hạ Tiểu Man nắm chặt chuôi kiếm, sau đó nín thở ngưng thần. Nàng nhẹ nhàng vung lên kiếm. chấn động ra êm tai thanh thúy tiếng kiếm reo. Vậy liền gọi nó Bạch Tước đi. Xem bộ dáng là thật rất thích. Trần Lương Sư mỉm cười nói. Chớ có quên ngươi 3 ngày không thể luyện kiếm trừng phạt. Vốn đang thật cao hứng Hạ Tiểu Man lập. Tức cong lên miệng. Sư tôn, người cũng đưa đệ tử thanh kiếm này. Còn không cho đệ tử luyện kiếm. Đây không phải tra tấn người nha. Hôm nay chính là ngày thứ 3. Ngươi lại nhịn thêm đi. Là, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man miệng bên trong tại nói thầm. Giống con thương tâm khổ sở thú nhỏ. Ngay sau đó, Trần Lương Sư nhìn về phía một bên thiếu nữ áo tím. Mỉm cười hỏi, còn thích? Thu Bạch Lộ không có trả lời. Ngược lại là có chút ngốc trệ giống như nhìn xem trong tay tử sắc áo khoác. Nàng ánh mắt khẽ run. Hỏi, sư tôn, đây là Huyền Giai Linh Bảo đi. Cái này. Bảo vật như vậy, cho đệ tử có phải hay không không quá phù hợp. Thu Bạch Lộ ngẩng đầu lên nhìn về phía sư tôn. Khắp khuôn mặt là thất kinh. Cũng không biết ân. Trần Lương Sư tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau bỗng nhiên nghĩ tới. Nha đầu này có rất nghiêm trọng phức cảm tự ti. Nhìn xem nha đầu ánh mắt đều có chút mê mang. Cũng không biết nàng hiện tại trong đầu có phải hay không đang suy nghĩ một chút chuyện nguy hiểm. Ban đầu Thu Bạch Lộ còn có thể đem những cái kia tình cảm toàn bộ đè nén. Nhưng ở đạt được Hạ Tiểu Man cứu rỗi về sau, nàng đã không còn kiềm chế những cái kia tâm tình. Đến mức cái này dễ dàng bi quan cùng tự ti tính tình lập tức liền rõ ràng. Trần Lương Sư lúc này cười nói. Bất quá là Huyền Giai Linh Bảo. Người không cần như thế kinh hoàng. Bất quá là chấm ngoặc kép. Thu Bạch Lộ vô cùng ngạc nhiên. Nàng lúc trước 2 cái tông môn bên trong, loại tầng thứ này pháp bảo cộng lại 2 cánh tay đều đếm ra. Mà nhà mình sư tôn đưa linh bảo, đưa tới chính là 3 cái huyền giai. Trần Lương Sư bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, ngạc nhiên như vậy còn thể thống gì? Nếu để người bên ngoài nghe, chẳng phải là nói ta cái này làm sư tôn bạc đãi đệ tử. Sư tôn, nhưng đây cũng quá, chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư sạm mặt lại, vốn đang coi là nha đầu này lại so với Tiểu Man thông minh chút. Kết quả 8 lạng nửa cân, cất kỹ chính là, ngoặc kép, vậy đệ tử, cảm ơn sư tôn, bị cứng rắn như thế lấp cái Huyền Giai Linh Bảo, để Thu Bạch Lộ có chút không biết làm sao. Cái này Huyền Giai Linh Bảo đặt ở bên ngoài, liền xem như những cái kia thần khiếu cảnh tu sĩ đều là sắp điên cướp. Làm sao đến sư tôn của nàng cái này giống như là thứ không đáng tiền. Trần Lương Sư nhìn về phía nhìn chằm chằm vào trong tay mình kim sắc luân bàn đại đệ tử. Có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu tiểu chẳng lẽ không thích? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Nói, tạ ơn sư tôn ban thưởng. Thế nào thấy có chút bất mãn đâu? Trần Lương Sư hướng mặt khác 2 người đệ tử bên kia nhìn lại một chút. Như có điều suy nghĩ về sau hỏi. Người nếu là không thích, vi sư cho người thay cái được chứ? Không, cái này liền tốt. Diệp Tiêu Tiêu nhìn rất kiên định gật đầu. Nhưng Trần Lương Sư nhưng vẫn là có chút bận tâm. Liền hỏi, người có biết vi sư tặng ngươi vật này là có lý do gì? Trên thực tế lý do gì đều không có. Chính là đơn thuần ban thưởng đệ tử thôi. Đệ tử biết, Trần Lương Sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà là chờ đợi nói. Diệp Tiêu Tiêu cầm kia kim tuyền thần luân, thần sắc bình tĩnh nói ra, cái này linh bảo bên trên ẩn chứa sát khí. Sư tôn nhất định là hy vọng ta ngày sau có thể giết nhiều chút địch nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là ngươi. Trần Lương Sư dưới đáy lòng thở dài, sau đó vươn tay sờ lên nha đầu ngốc này đầu. Nói ra, nếu là không thích, cứ việc cùng vi sư nói. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút bàn tay kia. Sau đó sờ lên đầu của mình. Nàng gật đầu. Đệ tử biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.